Kiếm tốt quá à, chương 983, đấu giá hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người một mảnh ồn ào trên thế giới này, vậy mà có người đường hoàng bán đại đạo tựu không sợ dẫn tới thiên nộ sao? Bất quá, hiện tại thiên đạo tại đi đường xuống dốc khả năng cũng không quản được những chi tiết này à, đấu giá hội tại tu chân giới không phải mới mẻ đồ chơi. Mọi người đều rất quen thuộc, là đãi lộng tài nguyên phương pháp tốt, vấn đề chính tại tiên thiên đại đạo giá bao nhiêu? Có người mua qua sao? Mấy trăm tên tu sĩ bên trong, chỉ có một cái thanh tỉnh, ra hoa. Đều không cần nghĩ, chỉ bằng hoành phi bên trên cỗ này không sợ trời không sợ đất ngữ khí, nàng liền biết ở bên trong gian thương đến cùng là ai. Phía trước hòa thượng làm 5 sợi, nhìn tới gia hỏa này làm 7 sợi đây. Điểm này không kỳ quái, gia hỏa này cho tới bây giờ tựu không phải cái gì thua thiệt người. Nàng cũng không có gì oán trách chi tâm, oán gia hỏa này không cho nàng lưu một tia, trong tu chân giới cơ duyên tài nguyên đều có thiên định, nhân gia quyết đấu sinh tử cướp tới đồ vật chính mình dựa vào cái gì, dựa vào gương mặt cũng không nhọc đến mà thu hoạch. Mà lại ở trong không gian kinh lịch một phen về sau, nàng đối có một số việc cũng nhìn nhạt xa không phải mới tới lúc như vậy bức thiết. Tuy là nữ tử, một thân ngạo khí không thua tại người. Ngay sau đó, một đạo thần thức tự truyền vào trong đầu của nàng, quen thuộc không đứng đắn, quen thuộc ra mặt dày. Sư tỷ, giúp một chút a, ta chỗ này còn kém cái kẻ lừa gạt, liền chờ ngươi dơ bảng tăng giá đem thanh thế tạo đây. Gia hoa đối cái kia bọt khí không gian, hữu khí vô lực truyền ra thần thức. Sẽ không, ta chỗ nào nâng qua lệnh bài, đây không phải hố người sao, lại nói ta cũng không bao nhiêu linh cơ có thể thêm không giá khởi điểm, vạn nhất thêm đến nửa đường người khác rút lui, ta làm cái gì. Đạo kia thần thức tựu ha ha cười, là ta bán hàng a, ngươi còn sợ linh cơ không đủ. Một mực thêm, vào chỗ chết thêm, thêm ra khí thế tới, mà lại đầu một tia ngươi nhất định muốn đắc thủ, không quản bao nhiêu linh cơ, mới có thể mở cái tốt đầu, hống nhờ hào khí. Cho tới giao dịch ngươi sợ cái gì, ngươi cho ta cái không nạp giới tựu tốt, sau đó ở ngay trước mặt bọn họ dung hợp mảnh vỡ. Gia hoa tựu vô ngữ, gian thương này, chân chính là vô sự tự thông, nhưng phàm là chuyện xấu tựu không có gia hỏa này sẽ không. Đây là đào hố to chuẩn bị chôn người đâu. Kiện thứ nhất vật đấu giá thái hư mảnh vỡ, hiện trường 600-700 người, lặng ngắt như tờ, ai cũng không biết nên ra giá bao nhiêu. Đáng tin hay không, quy khư đại quân phải chăng ngăn trở, đừng đến thời điểm hoa giá tiền rất lớn, kết quả rơi đến lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bọt khí trong không gian một cái biến tiếng còn tại hô. Thái hư mảnh vỡ, nhìn một chút, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, 36 tiên thiên một trong, đạo gia chân lý tại thái hư. Bán phá ra giá cả, thổ huyết giá cả, nhảy lầu giá cả. Hôm nay không xuất thủ, lại tìm nơi nào có. Bán xong về nhà ăn Tết, 3.000 ngọc thanh linh cơ, hoặc là chờ giá trị tử thanh, hoàn mỹ thêm. Cơ hội khó được đại đạo trong tầm mắt, 3.000 ngọc thanh linh cơ, giá tiền này chân tâm không đắt. Lâu tiểu ất cùng hạ băng cơ đi ra ngoài một chuyến 10 năm, thân gia đều có 5.000, đương nhiên kia là tình huống đặc biệt, người khác không có khả năng 10 năm bên trong có lớn như vậy thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có thể đừng quên, nơi này Nguyên Anh lại cái nào không tại vũ trụ hư không trôi giạt mấy trăm năm. Thật bàn về thân gia đều là tàng long ngọa hổ, linh cơ không còn có thể hái, mảnh vỡ đại đạo chỗ nào hái đi. Thuần túy bằng vận khí, trong ngàn người cũng không hẳn có thể đụng lên một cái. Chu vi còn là không ai mở giá cả, khả năng cũng là cảm thấy thái hư huyễn. Buôn bán đại đạo thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy. Gia hoa nội tâm dày vò, dơ bảng A, cảm giác rất mất mặt. Bất lực A, lại sợ hỏng người xấu đại sự, chân chính là tình thế khó xử, muốn chờ người khác mở miệng trước nàng lại nhìn tình huống, hiện tại xem ra nhưng ép buộc nàng bên trên đệ nhất miệng. Khẽ cắn môi, trong lòng lúng túng, cùng gia hoa này xen lẫn trong cùng một chỗ cũng đừng hỏng mặt mũi. Mới muốn mở miệng, lời đến khóe miệng, lại không nghĩ rằng một cái xa lạ đạo nhân cuối cùng ăn cái thứ nhất con cua. 3.100 ngọc thanh. Đây là một cái đến từ không có danh tiếng gì địa phương nhỏ tu sĩ, tại cùng mặt khác đại vực thế lực lớn so sánh, bọn hắn dạng này được đến mảnh vỡ khả năng thấp hơn, như vậy hiện tại tối thiểu là một cái cơ hội, thừa dịp mọi người đều còn tại quan sát cơ hội, ăn trước cái thứ nhất con cua thành công, 3.000 linh cơ mua vừa vỡ phiến, chính là tính mạng hắn bên trong may mắn nhất một lần giao dịch. Kém nhất tình huống, mất đi 3.000 linh cơ cũng bất quá tổn thất mấy chục năm tích lũy mà thôi. Nơi này là quy khư đại quân địa bàn, đại quân một mực không có tỏ thái độ, liền có khả năng là ngầm đồng ý, mọi người đều muốn nhìn một chút lần thứ nhất giao dịch là có hay không thực, đây chính là hắn mưu tính vị trí, hắn duy nhất không có cân nhắc đến chính là thế gian này tất cả đấu giá hội có thể không có khách nhân, cũng sẽ không thiếu kẻ lừa gạt. chờ đợi chốc lát mắt thấy liền muốn một lời nói định, một cái âm thanh trong trẻo vang lên. 4.000 linh cơ, không thể không nói, Gia Hoa vẫn rất có đương kẻ lừa gạt thiên phú. Loại thời điểm này hoàn mỹ chăm hướng lên thêm tựu hiển lộ không ra mảnh vỡ đại đạo chân quý tới. Nhất định phải tạo nên hào khí, loại kia tranh vỡ đầu chảy máu, đập nồi bán sắt cũng muốn bên trên bầu không khí. Chính thêm 100 cũng quá trầm muộn, thiếu khuyết kích thích sẽ để cho người mất đi tham dự hứng thú. Đạo nhân kia tựu rất bất đắc dĩ, sự tình đi hướng hắn rất không nguyện ý nhìn thấy phương hướng, nếu như giá cả một xào lên, hắn điểm này thân ra ở chỗ này chưa hẳn đủ nhìn. Cho nên, hắn nhất định phải tại chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong, nhanh chóng đánh tan người cạnh tranh lòng tin, không thể lại thêm 100 yếu thế. 5.000 linh cơ, đạo nhân cắn răng hàm, hào khí cuối cùng lên, không đợi Gia Hoa mở miệng, lại có một tên đại phái Nguyên Anh mở miệng. 6.000 ngọc thanh, tu sĩ cũng không thiếu đánh cược tính, tên này Nguyên Anh sở dĩ dám ra giá, trong tiềm thức tựu cho rằng phía trước hai người nhất định biết chút ít tin tức. Đấu giá cũng không phải cái mánh lới, mà là xác thực. Như vậy, 6.000 ngọc thanh đổi sợi mảnh vỡ đại đạo, vẫn là đáng giá. Giá cả thoáng cái từ giá khởi điểm tăng mấy lần, dạng này linh cơ số lượng là tại tràng đại bộ phận tu sĩ không bỏ ra nổi tới, nếu như mọi người đều là dựa vào cá nhân thực lực giá cả cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng là còn có kẻ lừa gạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có đồng môn bằng hữu có thể mượn. Đường đại gia lần thứ hai cứng tại nơi này lúc bất đắc dĩ Gia Hoa miệng ra bất phàm, đã bắt đầu chơi, tựu chơi thống khoái chút a, dù sao ra nhiễu loạn có tên kia lật tẩy. Nữ nhân đối mua sắm đều là có thiên phú, vô sự tự thông, biết làm sao trên khí thế che lại người cạnh tranh. 8.000 ngọc thanh, thái hư mảnh vỡ ta chắc chắn phải có được, không phục tới chiến, quần hùng bên dưới, một cái canh giữ cửa ngõ, mở lời kiêu ngạo, duy ngã độc tôn. Có không phục sao, đương nhiên là có còn không ít đây. Trong tu chân giới vĩnh viễn cũng không thiếu được những cái kia chân chính điệu thấp tu nhị đại tu ba đời, bình thường không thấy được chân chính sáng lên nạp giới, chói mù mắt của ngươi. 1.000 ngọc thanh, ta liền nghĩ nhìn một chút Chu Thiên người là thế nào đem cái này sợi mảnh vỡ cầm đi. Một tên đồ long giới Nguyên Anh quát, Chu Vi cùng giới nhao nhao ở bên cạnh cổ vũ ủng hộ. Sư muội, không sai biệt lắm là được, ngươi linh cơ đủ sao? Không đủ chúng ta mấy cái còn có thể thay ngươi gom góp. Bên cạnh mấy cái đồng dạng đến từ Tiêu Giao Du Nguyên Anh đương nhiên đứng chung một chỗ, đây cũng không phải là cá nhân vấn đề, là môn phái mặt mũi vấn đề. Mặc dù Gia Hoa mẫu thân gia chân nhân tại Tiêu Giao là có tiếng tài đại khí thô người, nhưng hơn vạn sợi ngọc thanh vẫn là cái khổng lồ con số, cũng không phải bình thường người có thể chịu đựng nổi. Gia Hoa vừa nhíu mày, không cần, gánh vác được, cách trương.